Gamer xưng bá dị giới. Chương 213, quỷ diện giáp. Góc truyện audio.com. Phạm Thiên băng qua lãnh địa của Đại Đô Môn mà không gặp được bất kỳ phiền toái gì. Dù cho hắn có bị người chú ý tới vì mang theo một thanh đại đao thì cũng không có ai dám tới gây chuyện. Vừa nhìn thanh hỏa long truy hồn đao thì đám anh hùng hảo hán xung quanh đã bị chấn nhiếp. Thường nói đại đao xem lưỡi. Thanh đại đao của Phạm Thiên với phần lưỡi khổng lồ trông nặng nề như vậy nếu vung lên chém bọn họ một cái có lẽ là họ sẽ lập tức bị chém thành hai mảnh. Dù sao cao thủ có tự tin dùng kiếm của mình để chặn lại một đao của Phạm Thiên cũng là số ít, còn những kẻ khác thì chỉ biết chút võ công tầm thường mà thôi. Có thể nói chính nhờ ngoại hình hung mãnh của hỏa long truy hồn đao mà đã cản lại không ít kẻ có ý đồ không tốt với đám Phạm Thiên. Chủ nhân, phía trước có động tĩnh. Phạm Thiên đang đi đường thì bỗng nghe được Tú Lệ nhắc nhở. Nàng từ nhỏ được huấn luyện như một sát thủ nên có thể phát hiện được động tĩnh từ rất xa. Phạm Thiên gật đầu thử tiến về phía đó để kiểm tra tình hình xem thế nào. Vừa đi tới nơi thì bọn họ thấy được phía trước là 7-8 người đang vây quanh tấn công một kẻ sử dụng song đoàn kiếm. Đàm Hoa Liên bỗng nói. Là người của Tống Võ Môn. Bọn họ đang vây công người nào vậy? Đàm Hoa Liên lúc trước cũng bị Tống Võ Môn vây công nên sao có thể quên được trang phục của họ? Phạm Thiên thấy vậy thì liền nhớ tới cốt truyện và nói. Là một tên trộm ngu ngốc mà thôi. Phạm Thiên có thể nhận ra được tên diễn viên quần chúng đang bị vây công kia thì hẳn là hắn phải có một vai trò nào đó quan trọng hoặc là một đặc điểm ấn tượng nào đó khiến Phạm Thiên ghi nhớ. Hắn ta chính là kẻ đã bị người của nhị sư huynh Đào Nguyệt Thiên xúi dục trộm lấy bá vương quỷ diện giáp từ Tống Võ Môn. Phạm Thiên không nghĩ rằng mình lại may mắn như vậy. Vừa mới tiến vào lãnh địa của Tống Võ Môn mà đã tìm được bá vương quỷ diện giáp rồi. Nếu như đạt được bá vương quỷ diện giáp thì Phạm Thiên có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian và có thể đi dạo loanh quanh để tìm kiếm tung tích của Huyền Vũ Phá Thiên Cung mà Đoàn Ngâu Hiến nói là nó nằm trong lãnh địa của chính phái trước khi tới Đông Lĩnh tìm Hàn Ngọc Thần Trượng. Phạm Thiên không biết rằng bản thân mình đã bỏ lỡ mất cơ hội tìm được Huyền Vũ Phá Thiên Cung rồi, bởi vì cây cung này chính là đang nằm ở Đại Đô Môn, nơi mà Phạm Thiên vừa mới đi qua. Mà Phạm Thiên có biết cũng không quan trọng. Trước mắt hắn cần đoạt lấy bá vương quỷ diện giáp đã. Mắt thấy Tống Võ Môn mặc dù vây công tên trộm nhưng đối phương nhờ mặc bá vương quỷ diện giáp mà hoàn toàn không bị thương chút nào trước đòn tấn công của đám Tống Võ Môn. Bá vương quỷ diện giáp nếu không có gì bất ngờ thì cũng là địa cấp thượng phẩm hồn khí. Cho dù là hỏa long đao hay ma linh kiếm cũng khó mà xuyên thủng được lớp phòng ngự của bá vương quỷ diện giáp do bát đại kỳ bảo có đẳng cấp và phẩm chất không chênh lệch nhau là bao. Hiện tại có lẽ chỉ có hỏa long truy hồn đao của Phạm Thiên đã đạt tới phẩm chất hoàn mỹ sau khi dung hợp, sở hữu chỉ số tấn công vượt xa chỉ số phòng ngự của bá vương quỷ diện giáp thì mới có thể phá tan phòng ngự của nó được. Đương nhiên Phạm Thiên sẽ không dùng hỏa long truy hồn đao chém trực tiếp vào vì làm như vậy sẽ khiến cho bá vương quỷ diện giáp bị hư hại. Mặc dù hồn khí có khả năng tự chữa trị cho mình nhưng cần tới thời gian rất dài và tiêu hao bổn nguyên của khí linh. Nhưng miễn sao Phạm Thiên không tấn công vào bá vương quỷ diện giáp là được. Dù sao nó cũng không phải là loại giáp trụ vây kín từ đầu tới chân. Mên phán câu này hơi sớm. Về Tú Lệ, bắt tên đó lại, nhớ cẩn thận vì hắn ta mặc hộ giáp, chỉ cần tránh tấn công vào phần thân trên của đối phương là được. Phạm Thiên không cần thiết phải tự mình ra tay, tên trộm bị lợi dụng này kể cả mặc vào bá vương quỷ diện giáp được gia tăng nội công trên diện rộng nhưng chết no cũng chỉ đạt tới hậu thiên. Đỉnh phong mà thôi. Tú Lệ từ lâu đã đạt tới tiên thiên, cho dù không vận dụng tới thiên phú của Tây Mạc Ma tộc thì với thân pháp của nàng Phạm Thiên cũng khó mà theo kịp. Chứ đừng nói gì một tên chỉ dựa vào hồn khí mới đạt tới hậu thiên đỉnh phong. Tú Lệ bộ pháp nhẹ nhàng linh động như linh miêu âm thầm xuất hiện đằng sau tên trộm. Soạt, được Phạm Thiên dặn dò, Tú Lệ vừa xuất thủ thì lập tức đánh vào phần gáy để lộ ra khiến cho đối phương không kịp phòng bị mà ngã ra đất. Phạm Thiên cùng Đàm Hoa Liên đi tới gần thì liền đưa tay lên hóa thành thủ đao và chém ra vài luồng trưởng khí. Xoạt, áo vải vỡ nát để lộ ra một bộ hắc sắc hộ giáp thoạt nhìn rất giống khuôn mặt của quỷ. Quỷ diện giáp, địa cấp thượng phẩm, ngoại phòng, 2228, nội phòng, 2245, thể lực, 2121. Chỉ số phòng thủ của riêng bá vương quỷ diện giáp thôi cũng sánh ngang với nguyên cả set đồ phòng thủ của Phạm Thiên rồi. Nhưng hắn lại không có ý định chiếm lấy bá vương quỷ diện giáp bởi vì hắc kim giáp dù gì cũng là bạch ngân thần khí. Bạch ngân thần khí có khả năng nâng cấp nên chỉ cần đem nó thăng cấp lên thành địa cấp thượng phẩm thì chỉ số tuyệt đối là không thua gì bá vương. Quỷ diện giáp thậm chí là vượt qua. So với việc nâng cấp hắc kim giáp lên địa cấp thượng phẩm thì việc nâng cấp bá vương quỷ diện giáp lên thành bạch ngân thần khí khó khăn hơn nhiều. Bởi vì bạch ngân thần binh lệnh chỉ có thể mua được bằng điểm tích lũy. Kim Nguyên bảo Phạm Thiên có thể dễ dàng kiếm được nhưng còn điểm tích lũy thì lại là một vấn đề nan dài. Phạm Thiên chỉ quan sát một chút rồi thử đưa tay tháo bỏ bá vương quỷ diện giáp ra khỏi cơ thể của tên trộm kia. Hả? Phạm Thiên thấy mình dễ dàng tháo bỏ bộ giáp ra thì ngạc nhiên. Hắn nhớ rằng khi Đàm Hoa Liên bị thương đã có người cố lột bỏ bá vương quỷ diện giáp để trị thương cho nàng nhưng không cách nào làm được. Nguyên bản Phạm Thiên còn cho rằng mình phải đem tên này chặt thành 8 khúc thì mới có thể tháo bỏ được bá vương quỷ diện giáp, nào ngờ lại tháo ra. Đơn giản như vậy, chẳng lẽ là do bá vương quỷ diện giáp không nhận tên này làm chủ mà lại nhận Đàm Hoa Liên làm chủ? Như vậy chẳng phải nói bá vương quỷ diện giáp đã chú định từ trước là rơi vào tay Đàm Hoa Liên sao? Phạm Thiên cảm nhận bộ quỷ diện giáp mềm mại trên tay thì nhìn Đàm Hoa Liên nói. Hoa Liên, nàng hãy mặc chiếc giáp này vào đi. Đàm Hoa Liên thấy chiếc giáp này là của một tên nam nhân đã từng mặc thì trong lòng có chút không thích. Đây chính là một trong bát đại kỳ bảo của võ lâm. Bá vương quỷ diện giáp đấy. Mau mặc vào đi, nghe Phạm Thiên nói vậy thì Đàm Hoa Liên ngạc nhiên sau đó là cảm động. Không ngờ Phạm Thiên lại đem thứ quý giá như vậy cho mình. Tú Lệ dù im lặng không nói gì nhưng cũng có thể thấy được chút vẻ ước ao trên mặt nàng. Tú Lệ, nàng không cần phải lo. Sau này ta sẽ kiếm cho nàng một kỳ bảo khác. Phạm Thiên cũng không nói dối. Theo hắn thấy thì đa phần bát đại kỳ bảo đều là binh khí. Hắn đã có Hỏa Long Truy Hồn Đao nên nếu đạt được thêm binh khí khác thì chỉ có thể cho thuộc hạ của mình dùng mà thôi. Tú Lệ hai má hơi đỏ lên nói. Đa tạ chủ nhân đã quan tâm. Đàm Hoa Liên lúc này nhận lấy bá vương quỷ diện giáp từ tay Phạm Thiên nhưng chưa định mặc vào. Dù sao thứ này vừa nhìn đã biết là nội giáp. Nếu muốn mặc vào thì cần phải cởi bỏ y phục trước. Đàm Hoa Liên còn chưa lớn mất đến mức thay đồ ở giữa rừng như thế này. Mấy vị trước khi chiếm lấy thứ gì thì nên hỏi qua chủ nhân của nó đã chứ. Chấm, Phạm Thiên nghe được âm thanh không hài hòa này thì không quá kinh ngạc mà quay ra sau nhìn kẻ mới xuất hiện. Lưu Viên Tán, đẳng cấp, 46, mấy tháng không gặp, không ngờ ngươi lại có tiến bộ không ít đấy. Lưu Viên Tán bình thản đáp, thời gian qua ta không ngày nào là không nghĩ tới việc tìm ngươi báo thù rửa nhục nên đã không ngừng luyện kiếm. Phạm Thiên cười nói. Nói như vậy thì ngươi phải cảm ơn ta vì đã cho ngươi động lực tiến bộ rồi. Lưu Viên Tán không cười mà nói. Bá vương quỷ diện giáp là bảo vật của Tống Võ Môn. Ta sẽ không để ngươi lấy nó đi một cách đơn giản như vậy. Phạm Thiên vẻ mặt thú vị nói. Ngươi định cướp nó lại từ tay của ta. Được thôi, để xem mấy tháng qua ngươi đã tiến bộ được bao nhiêu. Lưu Viên Tán lập tức phát ra sát khí đối với Phạm Thiên và cả hai cùng đứng đối đầu với nhau hết sức căng thẳng. Cách chương.